Chiến trường chư thần, chính là chiến trường mà chư thần thượng cổ đại chiến. Mặc dù trận chư thần đại chiến này đã qua vô số tuế nguyệt, nhưng mà chiến trường chư thần vẫn tràn ngập lực lượng kinh khủng của thần linh cùng khắp nơi đều là thượng cổ đại trận cấm chế. Cho nên, chiến trường chư thần người ở vô cùng hy hữu. Bình thường, có rất ít người tới đây. Một ngày này, biên giới chiến trường chư thần, chậm rãi đi tới một cỗ hoàng kim chiến xa. Chiến trường chư thần, âm u đầy tử khí, bị tử khí màu xám vô biên bao phủ. Mà hoàng kim chiến xa đến đây, lại cho cái thế giới màu xám vô biên này, mang đến một vòng hào quang. Hoàng kim chiến xa đứng tại biên giới chiến trường chư thần. Lộ Nhất Bình ngồi tại trên chiến xa, quan sát chiến trường chư thần trước mắt nhìn không thấy bờ bến. Tâm tình phức tạp, năm đó chư thần đại chiến, có không biết bao nhiêu hảo hữu của hắn, vẫn lạc tại nơi này, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không được. Tiểu Kim, đi thôi, ngây người một hồi, Lộ Nhất Bình mới nói ra. Lòng Giác Kim Ngưu lúc này mới cất bước, chậm rãi tiến lên, chiến xa phá vỡ tử vong chi khí trong chiến trường chư thần. Tiến nhập vào bên trong, không bao lâu, liền biến mất ở trong màn tử khí màu xám. Lộ Nhất Bình nhìn xem tử khí bốn phía nồng đậm như mây. Hơi nhướng mày, theo lý mà nói, đã nhiều năm như vậy, tử khí ở nơi này, đã nên sớm tản đi mới đúng. Thế nhưng mà, hiện tại vì sao lại vẫn còn nồng đậm như vậy? Hiển nhiên, là có người ở chỗ này bố trí đại trận vô thượng, khiến cho tử khí nơi này một mực ngưng tụ không tan. Mà lại là càng ngày càng nồng đậm. Là ai? Chẳng lẽ là hắc thủ thôi động đại chiến chư thần năm đó? Nghĩ đến đây, Lộ Nhất Bình hai mắt lập tức bắn ra hàn mang, chiến xa một đường tiến lên. Đột nhiên, một cái quái vật toàn thân tử khí, hai mắt huyết hồng từ bên trong tử khí nồng đậm phá không mà ra. Hướng Lộ Nhất Bình đột nhiên đánh tới. Đây chính là tử linh bị tử khí của chiến trường chư thần quanh năm dựng dục ra. Tại chiến trường chư thần, chư tử linh, còn có tử thi, những tử linh cùng tử thi này, ngày bình thường thôn phệ tử khí của chư thần tu luyện. Tu vị vô cùng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao thủ tông môn của vị diện hằng nguyên không dám có liên quan với chiến trường chư thần. Bất quá, khi đầu tử linh này vồ giết tới vào trong chiến xa, thì nó đột nhiên ngừng lại, tiếp theo như là bị lực lượng vô hình rảo sát, trong nháy mắt phiêu tán đi, biến mất trong thiên địa, chiến xa không ngừng lại, không có nhận một chút ảnh hưởng nào. Một ngày đi qua, Lộ Nhất Bình đi tới trước một tòa sơn phong nào đó. Ngọn núi này, hình dạng quái dị, như là một thanh dao nhọn chọc thủng trời. Ngọn núi bốn phía bóng loáng như gương, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Tòa hồn luyện ngục đại trận, nhìn tòa cự phong trước mắt, Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo. Tòa hồn luyện ngục đại trận là một trong thập đại thần trận thời kỳ thượng cổ. Chính là thụ cái tỏa hồn luyện ngục đại trận này ảnh hưởng. Cho nên, tử khí trong chiến trường chư thần mới nhiều năm như vậy không có tán đi. Ngược lại còn càng ngày càng dày đặc, trận nhãn của tỏa hồn luyện ngục đại trận, ngay tại dưới đáy ngọn núi này, ngọn núi có cấm chế dày đặc, nhưng mà Lộ Nhất Bình trực tiếp lái xe, xuyên qua cấm chế dày đặc của ngọn núi, hướng đáy ngọn núi đi tới, chỉ chốc lát. Hắn liền đến một cái dị không gian rất lớn, khắp nơi là từng đầu tử hà, chỉ gặp giữa không gian là một cái tế đàn cự đại. Trên tế đàn, tỏa hồn luyện ngục đại trận đang vận chuyển, tử khí bên trong chiến trường chư thần chính là đang liên tục không ngừng hướng nơi này vận chuyển tới. Tử khí nơi này, đã nồng đậm đến mức hóa thành thực chất, bồng bềnh ở giữa không trung, tạo thành chất lỏng mây mù. Cho dù là cổ hoàng, thậm chí đại đế, chỉ cần tiến vào nơi này, bị tử khí này bao phủ, cũng sẽ trong nháy mắt hủ hóa. Lộ Nhất Bình ánh mắt liền rơi lên trên bốn đạo thân ảnh trên tế đàn đang bị tử khí bao phủ. Cách chương